Chương 1030, cực hạn ghi chép. Phương Thần không biết là, huyền vương cảnh tu vi, bắt dư cực hạn chính là 100 đạo. Lúc trước tinh thần di tích chủ nhân thành lập tinh thần linh hà thời điểm, đã từng nói, phóng nhãn hoàn vũ, đoán chừng không người có thể bắt dư 100 đạo linh mãng. Bắt dư cửu thập cửu đạo, vẫn là có khả năng. Nhưng mà, vô tận 5 tháng trôi qua, cũng chỉ xuất hiện Phương Thần một cái bắt được cửu thập cửu đạo linh mãng thiên tài. Còn như những người khác, căn bản không được. Tại 2.000 mét chỗ, Phương Thần tìm dòng dã 3 ngày, không thu được gì. Cuối cùng, hắn tiếp tục lặn xuống. 3.000 mét chỗ, không có phát hiện linh mãng. 4.000 mét chỗ, QNZ không có phát hiện linh mãng. Đến 5.000 mét thời điểm, hoàn mỹ kiếm thể đã không đủ để ngăn cản linh hà áp lực. Phương Thần cảm thấy áp tở lư cờ lớn lao. Thân thể của hắn, đã không cách nào lặn xuống. Chẳng lẽ cửu thập cửu đạo chính là ta cực hạn sao? Phương Thần tự nhủ. Mặc dù hắn sớm đã phá hết ghi chép, nhưng lại không vừa lòng. Hắn có một loại trực giác, giống như bắt được đạo thứ 100 linh mãng, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sở dĩ, hắn tại đem hết khả năng tìm kiếm đạo thứ 100 linh mãng. Hắn không muốn như vậy kết thúc linh hà tờ ơ y lê. Bắt dư cửu thập cửu đạo linh mãng, chỉ dùng 5 ngày thời gian. Mà tìm kiếm đạo thứ 100 linh mãng, dùng dòng dã 1 tháng. Trong 1 tháng, Phương Thần không ngừng tìm kiếm. Đến cuối cùng liền kim sắc trái tim đều thúc giục, vẫn như cũ không cách nào tìm tơ ý đạo thứ 100 linh mãng. Nhưng mà, ngay tại Phương Thần chuẩn bị từ bỏ thời điểm. Kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, một tia thanh lưu hiện lên, bao trùm Phương Thần thân thể, lặn xuống 1.000 mét. Ổn định thân hình Phương Thần, thình lình ở giữa phát hiện, một đầu 3 trượng thô linh mãng, gần ngay trước mắt. Linh mãng. Phương Thần thấy thế, kích động không thôi. Tìm 1 tháng, rốt cục tìm được đạo thứ 100 linh mãng. Giống cái này linh mãng, so trước đó linh mãng đều cường đại hơn. Tráng kiện thân thể, hướng phía Phương Thần cấp tốc phóng tới. Làm tới gần Phương Thần thời điểm, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn nuốt ăn Phương Thần. Cái sau thi triển ra tinh thần thông thiên thuật. Hưu một đạo tinh thần đại thủ, bổ vào linh mãng trên đỉnh đầu. Phích một tiếng, tinh thần đại thủ vỡ vụn. Phương Thần trong lòng khẽ giật mình. Cái này linh mãng, tựa hồ không giống với cái khác linh mãng. Linh mãng bị Phương Thần đánh trúng, tức giận không thôi, bắt đầu phản kích. Ầm ầm mãng xả phần đuôi, không ngừng quất vào Phương Thần trên thân. May mắn Phương Thần có hoàn mỹ kiếm thể hộ thể, bằng không sớm đã bị tắt bay. Liên tục chiến đấu nửa canh giờ. Phương Thần rốt cuộc tìm được linh mãng một cái nhược điểm. Tại bụng của nó phía dưới, có một cái màu trắng đốm nhỏ. Cái này đốm nhỏ, chính là linh mãng mệnh môn. Liều mạng. Điên cuồng thôi động thời không chấn ý, Phương Thần thân hình, giống như quỷ mị ra linh mãng phía dưới. Phốc linh mãng cái đuôi, trong nháy mắt rút tới. Tinh ẩn kiếm xuất hiện, tâm huyễn kiếm pháp thi triển, lập tức cửu thập cửu đạo kiếm quang, đâm vào linh mãng phần đuôi. Giống tê tâm liệt phế tiếng kêu gào, theo linh mãng bên trong truyền ra. Tinh ẩn kiếm hung hăng đâm vào linh mãng phần đuôi, thừa dịp linh mãng đau đớn thơ ý điếm, Phương Thần ngón tay đống nhiên điểm vào màu trắng đốm nhỏ phía trên. Xoạt 3 trượng lớn nhỏ linh mãng, bị đánh trúng mệnh môn, phảng phất quả cầu ra xì hơi đồng dạng, thân thể đang không ngừng thu nhỏ lại. Giống ngửa mặt lên trời gào thét thanh âm, vang vọng tinh thần linh hà. Trong nháy mắt, linh mãng liền thu nhỏ đến 1 trượng lớn nhỏ. Lúc này, linh mãng dãy rủa tốc độ, cũng là càng ngày càng chậm. Phương Thần cảm giác, thời cơ chín muồi. Khí hải mở ra, kinh khủng lực hấp dẫn quét sạch linh mãng, trong nháy mắt hút vào khí hải bên trong. Đông đạo thứ 100 linh mãng tiến vào khí hải bên trong thời điểm, khí hải phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khí hải bên trong cửu thập cửu đạo linh mãng, tại Phương Thần trợn mắt hốc mồm bên trong, nhanh chóng dung nhập vào đạo thứ 100 linh mãng bên trong. Sau đó, kim sắc trái tim bên trong hiện ra khí lưu màu vàng nóng, chui vào khí hải, tiến vào đạo thứ 100 linh mãng bên trong. Ông linh mãng đang biến hóa, Phương Thần khí hải lại một lần nữa khuyết trương. Tình huống như thế nào đối mặt loại tình huống này, Phương Thần rất là không hiểu. Trong nháy mắt, khí hải bên trong linh mãng liền xuất hiện dị biến. Cương nguyên chi lực làm linh mãng hóa thành kinh khủng cương nguyên chi lực lúc, Phương Thần nghẹn ngào kêu lên. Hắn kềm nén không được nữa thân thể run rẩy, kích động kêu to ra. Linh mãng hóa thành cương nguyên chi lực, khí tức ngập trời, khí hải tại cấp tốc khuyết trương. 11 lần, gấp 12 lần. Một mực đến gấp 20 lần thời điểm, khí hải ngừng khuyết trương. giang giác kinh khủng cương nguyên chi lực, trong nháy mắt hóa thành vô số vỡ vụn cương nguyên khí tức, dung nhập vào khí hải bên trong. Sau đó, điểm điểm quang mang, tản mát tại Phương Thần toàn thân. Phương Thần cảm giác được, thân thể của mình, đang nhanh chóng mạnh lên. Thật là khủng khiếp cương nguyên chi lực. Phương Thần nhịn không được hoảng sợ nói. Không nghĩ tới bắt được 100 đạo linh mãng, cuối cùng thế mà lại phát sinh biến hóa như thế. Một khắc đồng hồ về sau, khí hải bên trong, khôi phục bình tĩnh. Lúc này, Phương Thần quanh thân, tản ra sáng chói ánh sáng trạch, càng phát động lòng người. Phương Thần cẩn thận cảm ứng đến thân thể của mình, trong lòng khiếp sợ không thôi. Khí hải khuyết trương gấp 20 lần. Phương Thần khẽ nói, trọng yếu nhất chính là, đi qua kinh khủng cương nguyên chi lực tờ ơ y lê, thân thể của mình, lại có thể tự động hấp thu thiên địa cương nguyên chi lực. Đây đối với Phương Thần tới nói, tuyệt đối là một kinh hỉ. Linh hà phía trên, thiết giáp nhân ảnh toàn thân run rẩy, kích động không thôi. 100 đạo, Phương Thần thật bắt được 100 đạo linh mãng. Ngay tại hắn chấn động thơ ý điếm, Phương Thần theo tinh thần linh hà bên trong sông ra. Linh hà tờ ơ y lê, như vậy kết thúc. Phương Thần huynh đệ, ngươi sáng tạo ra lịch sử ghi chép. Thiết giáp nhân ảnh nhìn thấy Phương Thần, kích động nói. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu. 100 đạo à, ta chủ nhân đã từng nói, huyền vương cảnh võ giả cực hạn chính là 100 đạo, nhưng là gần như không người có thể làm đến. Thiết giáp nhân ảnh hít sâu một hơi, tiếp tục nói, nhưng là, ngươi làm được. Thiết giáp nhân ảnh lúc này kích động, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Phương Thần nghe nói về sau, trong lòng cũng là khẽ nhúc nhích. Trách không được, bắt dư đạo thứ 100 linh mãng thời điểm, như vậy tốn sức. Dòng dã một tháng mới bắt dư thành công. Sau một hồi lâu, thiết giáp nhân ảnh bình phục nội tâm kích động, nhìn về phía Phương Thần, hỏi, thế nào, khí hải tư không khuyết trương nào chỉ là khuyết trương, trực tiếp khuyết trương gấp 20 lần. Phương Thần huynh đệ, tiềm lực của ngươi, là ta gặp qua tối cường một cái. Thiết giáp nhân ảnh trầm giọng nói. Phương Thần mỉm cười, đối thiết giáp nhân ảnh chắp tay. Tinh thần linh hà tờ ơ y lê, hiệu quả ngoài Phương Thần đoán trước. Bất quá để Phương Thần cảm thấy đáng tiếc là, thực lực toàn diện tăng lên, nhưng tu vi nhưng không có đột phá đến thiên cương cảnh. Nhìn thấy Phương Thần trên mặt tiếc nuối, thiết giáp nhân ảnh liền biết được, Phương Thần đang suy nghĩ gì. Phương Thần huynh đệ, may mắn ngươi vừa mới không có trực tiếp đột phá đến thiên cương cảnh. Thiết giáp nhân ảnh no ý ử Phương Thần không hiểu hỏi. Phổ thông võ giả, đạt tới huyền vương cảnh cực hạn liền sẽ đột phá đến thiên cương cảnh, cách làm này, thật không tốt. Thiết giáp nhân ảnh no y ngươi khí hải bên trong, pha y chăng có đại lượng cương nguyên chi lực dứt lời, thiết giáp nhân ảnh hỏi. Phương Thần gật đầu. Thiết giáp nhân ảnh tiếp tục nói, chủ nhân đã từng nói, huyền vương cảnh võ giả, hấp thu 100 đạo linh mãng, thân thể sẽ phát sinh biến lĩnh dị, có thể tự chủ hấp thu thiên địa cương nguyên chi lực. Làm ngươi cương nguyên chi lực, chiếm cứ toàn bộ khí hải thời điểm, tại đột phá đến thiên cương cảnh, lúc kia, ngươi hội thu được không tưởng tượng được chỗ tốt. Cương nguyên chi lực tràn ngập toàn bộ khí hải, tại đột phá đến thiên cương cảnh Phương Thần rất là không hiểu. Đây là chủ nhân lời nói, cụ thể như thế nào, ta cu nở dê không rõ ràng. Thiết giáp nhân ảnh no y Phương Thần hồi tưởng lại vừa mới hấp thu đạo thứ 100 linh mãng thời điểm, tu vi của mình nguyên bản có hy vo nở dê nhất cử xông phá bình cảnh. Nhưng là, tu vi đạt tới huyền vương cảnh cực hạn về sau, thời khắc mấu chốt, tựa hồ bị một cỗ khí tức áp chế, không cách nào xông phá bình cảnh. Hồi tưởng lại, áp chế chính mình kia một cỗ lực lượng, là kim thân trái tim. Chẳng lẽ kim sắc trái tim cố ý áp chế chính mình sao Phương Thần trong lòng nghĩ mãi mà không ra. Nếu là như vậy, kia kim sắc trái tim cũng quá mức nghịch thiên a, thật không nghĩ tới, ta thiết giáp tại sinh thời, lại có thể đụng phải Phương Thần huynh đệ dạng này thiên tài. Thiết giáp thanh âm, đánh thức Phương Thần. Huyền vương cảnh hấp thu 100 đạo linh mãng, có được tuyệt thế chân ý thời không chân ý Phương Thần xuất hiện, phá vỡ thiết giáp trong lòng đối với thiên tài nhận biết. Phương Thần huynh đệ, ta thiết giáp dám cam đoan, tương lai ngươi, tất nhiên sẽ trở thành trong thiên địa đỉnh phong tồn tại, thậm chí có hy vo nở dê cùng chủ nhân sánh vai. Thiết giáp nhân ảnh tự tin nói, hy vo nở dê như thế đi. Lần này tinh thần linh hà tờ ơ ý lê. Đối Phương Thần cải biến rất lớn. Phương Thần, sức chiến đấu toàn diện tiêu thăng, Phương Thần có tự tin, có thể đánh bại thiên cương cảnh tam trọng võ giả. Phương Thần huynh đệ, đây là của ta một chút tấm lòng. Thiết giáp nhân ảnh tựa hồ cố ý kết giao Phương Thần. Trong lòng bàn tay hắn, xuất hiện một khối địa đồ. Phương Thần tiếp nhận địa đồ, triển khai phát hiện, trên bản đồ có mấy cái điểm đỏ ký hiệu. Đây là tinh thần linh hà khu vực địa đồ, bên trên điểm đỏ là khu vực an toàn, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy. Thiết giáp nhân ảnh no y trở ngại quy tắc, hắn không cách nào tại cung cấp càng nhiều trợ giúp cho phương thần. Giống như đổi lại thường nhân, thiết giáp nhân ảnh không the MDI. Nhưng là phương thần không giống. Có lẽ hắn tương lai có thể trở thành đỉnh phong tồn tại. Dạng này cường giả, nhất định phải kết giao. Thu hồi địa đồ, phương thần trên mặt nở một nụ cười. Đa tạ tiền bối. Phương thần chắp tay nói. Tốt, ngươi có thể rời đi nơi đây. Thiết giáp nhân ảnh nói, bất quá, cái này tinh thần di tích, dị thường nguy hiểm, cho dù là một chút đại năng giả, tiến vào khu vực nguy hiểm, QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Phương thần gật đầu. Đến xác thực, tinh thần di tích rất nguy hiểm. Liên thanh lôi đế quân, cựu tiêu phong chu, hôn nguyên ma chủ loại kia cái thế cường giả, đều vẫn lạc tại trong tầng băng. Hắn cũng coi là may mắn, không có gặp được nguy hiểm gì. Xin hỏi tiền bối, ta nên như thế nào rời đi nơi này? Phương thần hỏi. Trên bản đồ thứ 5 điểm đỏ, là một cái truyền tống môn, đến nơi đó, liền có thể bình yên rời đi tinh thần di tích. Thiết giáp nhân ảnh nói y.